Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 151, khóc chuyện audio.com, chấm, Chu Tiềm, Tần Nghị khẳng định muốn thông qua luận võ phương thức tranh Mỹ. Nhưng như thế nào luận võ, cũng muốn thương lượng một phen. Cuối cùng, Từ Vĩnh Xương đại trưởng công chúa đề nghị tam cục hai thắng chế. Huệ Nguyên đế ra trước hai chàng đề mục, nàng ra đệ tam chàng, tỷ thí định ở ba ngày lúc sau. Như vậy kết quả, Chu Tiềm, Tần Nghị đều thực chịu phục, từng người hồi phủ, Trần Kiêu Từ Vĩnh Xương đại trưởng công chúa trong miệng biết được việc này. Lại hồi tưởng Chu Tiềm bị Tần Nghị ấn trên mặt đất tình hình. Phi thường sốt ruột, nương, vạn nhất vương gia thua làm sao bây giờ? Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thong thả ung dung nói, có tâm giả sự thế nhưng thành, thua thuyết minh hắn không có phi ngươi không thể chi tâm. Khi A Kiều không gả hắn cũng là hẳn là, Trần Kiều nhìn không ra lão thái thái là ở đậu nàng vẫn là thật sự như vậy tưởng. Nhịn không được ôm lấy lão thái thái cánh tay cầu xin. Nương, người rõ ràng biết ta muốn gả vương gia. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cuối cùng cười, vỗ vỗ nàng tay nhỏ nói. Yên tâm đi, Tần Nghị lớn lên chắc nịch, chỉ dựa vào sức lực lão lục có lẽ không bằng hắn. Luận cưỡi ngựa bắn tên đao thương công phu, lão lục chưa chắc sẽ thua, lại nói như thế nào, lão lục cũng là 14 tuổi liền dám lên chiến trường người. Còn lập như vậy đánh nữa không? Trần Kiêu trong đầu hiện lên Tần Nghị cùng Chu Tiềm sóng vai đứng chung một chỗ tình hình. Vẫn cứ vô pháp yên tâm, nương, ngài sẽ ra cái gì để? Trần Kiêu lại hỏi, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười đến thực thần bí. Kia không thể nói cho ngươi, ngươi trộm cắp lão lục truyền tin nhi làm sao bây giờ? Trần Kiêu mặc danh mặt nhiệt, nàng lại muốn gả Chu Tiềm, cũng làm không ra loại sự tình này a. Ba ngày vội vàng mà qua, Trần Kiêu mang mụ có rèm, tùy Vĩnh Xương đại trưởng công chúa vào cung, tỷ thí địa điểm định ở Hoàng cung Đông Nguyền, khóa trước võ khoa cử cuối cùng tỷ thí liền ở chỗ này tiến hành. Bởi vì liệu định nhi tử sẽ thua, Huệ Nguyên đế chỉ khâm điểm Tần Nghị phụ tử, võ bình hầu phủ mọi người cùng với phụ trách bình phán võ sư phó trình diện. Hiền phi muốn tới xem tái, Huệ Nguyên đế nhưng thật ra đồng ý, Trần Kiêu mang thật dày mụ có rèm, ngồi ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa bên người, Chu Tiềm tới khi, thấy nàng như vậy, nhíu nhíu mày, người đều đến đông đủ, tỷ thí bắt đầu. Huệ Nguyên đế quen thuộc thân nhi tử công phu, hắn không nghĩ nhi tử thua quá khó coi một hồi đều không thắng được. Bởi vậy trận đầu an bài chính là Chu Tiềm am hiểu lập tức bắn tên. Mũi tên bia định ở nơi xa, muốn ở chạy nhanh trên lưng ngựa chuẩn xác bắn trúng hồng tâm. Vẫn là rất khó, Chu Tiềm trước lên sân khấu, vèo vèo tam tiễn, liên tục bắn trúng ba cái mũi tên bia hồng tâm. Thả mũi tên nhọn xuyên thấu mũi tên bia, Tần Nghị theo sau lên sân khấu, xuất thân đem tộc thế ra, hắn tài bắn cung không chút nào kém cỏi Chu Tiềm, trận đầu tỷ thí cư nhiên là thế hòa, trận thứ hai chính là đánh nhau, Chu Tiềm dùng thương, súng, Tần Nghị sử đao, trừ bỏ thắng bại, tỷ thí còn quy định, nếu có nhân lực nói khống chế không hảo vũ khí thương đến đối phương. Kia cũng coi như đả thương người giả thua, đây là để ngừa hai người đấu quá tàn nhẫn xảy ra chuyện. Trần Kiêu nắm chặt tay, tính thượng trận này, chỉ còn hai chàng, nếu này cục Chu Tiềm thua. Tiếp theo quan, Trần Kiêu đối hắn thật không nhiều ít tin tưởng, nàng là người ngoài nghề. Huệ Nguyên đế, võ bình hầu, uy viễn tướng quân đều thông võ học, nhìn luận võ giữa sân chiến đấu hai người trẻ tuổi. Bọn họ trong lòng đều có một cây cân, Tần Nghị hình thể cường tráng viễn siêu thường nhân, lực cánh tay 10 phần, một phen đại đao vũ đến phần phật sinh phong, tựa hồ tuy thời khả năng đánh bay Chu Tiềm ngân thương. Mà Chu Tiềm so sánh với Tần Nghị muốn thon dài đĩnh bạt. Động tác cũng càng nhanh nhẹn linh hoạt, hắn thực hiểu được nghênh ngang tránh đoàn, vẫn chưa cùng Tần Nghị hợp lực khí, để ngừa thủ là chủ. Tùy thời tiến công, ngày dần dần lên cao, luyện võ trường chung hai người vẫn như cũ giằng co, Chu Tiềm rốt cuộc xem trọng Tần Nghị vài phần, khó được Kỳ Phùng địch thủ. Chu Tiềm dần dần đã quên trận này tỉ thí mục đích. Một lòng chỉ nghĩ thủ thắng, Tần Nghị cùng hắn đồng cảm, hai người trẻ tuổi đánh đến thống khoái. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa tuổi lớn, dần dần ngồi không yên, làm Trần Kiều đỡ nàng lên, sau đó đối Huệ Nguyên Đế nói. Các ngươi xem, ta đi mặt sau chờ lát nữa, có rồi kết quả lại phái người thông báo ta, mọi người đứng dậy đưa tiễn. Trần Kiều cũng chỉ hảo đi theo Vĩnh Xương đại trưởng công chúa rời đi. Sắp đi xuống khán đài khi, Trần Kiều cầm lòng không đậu mà chiều luyện võ trường trung ương nhìn lại. Nàng muốn xem chính là Chu Tiềm, nhưng lúc này vừa lúc gặp Tần Nghị mặt hướng tới nàng. Chú ý tới Trần Kiều quay đầu lại, Tần Nghị trong lòng rung động, hắn chỉ là ngắn ngủi phân thần, Chu Tiềm lại lập tức bắt lấy cái này khe hở. Trong tay bà côn trường thương nháy mắt hóa thành rắn nước đi phía trước tìm tòi một quyền. Liền đem Tần Nghị đại đao đánh bay đi ra ngoài. Tần Nghị ám đạo không xong, đang muốn lui về phía sau. Chu Tiềm mũi thương lại chuẩn xác mà chống lại hắn ngực. Tần Nghị mặt trầm như nước, Chu Tiềm yên lặng mà nhìn hắn. Trong mắt cũng không có ngày ấy sơ ngộ cao ngạo cùng khinh thường. Chỉ là đang xem một cái mạnh mẽ đối thủ. Tần Nghị thấy, lui ra phía sau hai bước, chiều hắn chắp tay, vương gia thương pháp tinh tuyệt, Tần Nghị cam bái hạ phong, Chu Tiềm thu hồi thương, súng, quét mắt sững sờ ở khán đài góc Trần Kiều, cười cười, nói, nhị công tử thua ở sắc thượng, Tần Nghị màu đồng cổ khuôn mặt, thế nhưng lộ ra một tia màu đỏ, Chu Tiềm không lại giễu cợt hắn. Xoay người nhìn về phía đi mà quay lại Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cùng Trần Kiều. Đợt thứ hai luận võ, Chu Tiềm thắng, kế tiếp đó là cuối cùng một vòng. Huệ Nguyên Đế hỏi Vĩnh Xương đại trưởng công chúa, cô mẫu chuẩn bị cái gì đề mục? Tất cả mọi người nhìn về phía Vĩnh Xương đại trưởng công chúa. Chỉ có Trần Kiều cúi đầu, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa thở dài một tiếng. Đối Chu Tiềm, Tần Nghị nói. Ở ta công bố vòng thứ ba tỉ thí đề mục phía trước. Có chuyện, ta trước hết cần báo cho các ngươi. Hay không muốn tiếp tục tỉ thí. Từ các ngươi quyết định, Chu Tiềm nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn bất an. Tần Nghị tắc chắp tay nói. Đại trưởng công chúa cứ nói đừng ngại. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa lại thở dài. Sau đó kêu một tiếng. A Kiều, Trần Kiều cúi đầu, chậm rãi tiến lên một bước. Đứng yên, nàng chậm rãi nâng lên đôi tay. Liền tại đây một khắc, tất cả mọi người thấy được nàng vẫn luôn giấu ở trong tay áo tay. Chỉ thấy nàng mơ u bàn tay dài quá top 5 top 3 màu đỏ bệnh sởi. Cùng chung quanh hoàn hảo trắng nõn da thịt một so. Hết sức chói mắt, Hiền Phi kinh hãi mà bưng kín miệng. Tần Nghị hổ mắt trừng to, ngơ ngác mà nhìn Trần Kiều tay. Chu Tiềm tắc hai cái bước xa vọt tới Trần Kiều trước mặt. Bắt lấy tay nàng cổ tay hỏi. Sao lại thế này? Trần Kiều lắc đầu, tránh thoát Chu Tiềm tay. Nàng do dự một lát, lúc này mới nghĩa vô phản cố mà gỡ xuống trên đầu mũ có rèm. Nàng vẫn như cũ nửa cúi đầu, nhưng kia cũng không gây trở ngại mọi người nhìn đến trên mặt nàng hồng trần. So mờ u bàn tay thượng càng dày đặc. Các nam nhân còn tính chấn định, Hiền Phi thế nhưng móc ra khăn khom lưng phun ra lên. Trần Kiều không dám nhìn Chu Tiềm thần sắc, nàng nhấp môi trốn đến Vĩnh Xương đại trưởng công chúa phía sau. Chu Tiềm muốn truy lại đây, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa duỗi tay ngăn lại, đối hắn cùng Tần Nghị nói. A Kiều mạt, các ngươi đều thấy được, nhà đầu này cũng không biết ăn sai rồi thứ gì. Đêm qua đột nhiên khởi bệnh cấp tính, ta thỉnh lang trung xem qua, nói là A Kiều trên mặt bệnh sởi có thể tiêu, nhưng nhất định sẽ lưu lại tảng lớn vết sẹo. Ta tưởng cấp A Kiều tìm cái hảo hôn phu, nhưng cũng không thể che lại lương tâm hồ các ngươi. Nếu các ngươi hiện tại rời khỏi, ta cùng với A Kiều tuyệt không sẽ có bất luận cái gì câu oán hận. Tần Nghị theo bản năng mà nhìn về phía một bên phụ thân. Chu Tiềm vẫn như cũ nhìn chằm chằm Trần Kiều, đôi mắt đều đỏ, giọng căm hận nói, không cần so, A Kiều vốn dĩ chính là ta người. Cô tổ mẫu đoạt nàng lại đem nàng hại thành như vậy. Ta hiện tại liền mang A Kiều hồi phủ, ta cũng không tin chị không hết nàng. Nói xong, Chu Tiềm không màng Vĩnh Xương đại trưởng công chúa ngăn trở. Chính là cầm Trần Kiêu thủ đoạn, muốn mang nàng rời đi. Huệ Nguyên đế giận dữ, đứng lại, Chu Tiềm bước chân dừng lại, tay lại gắt gao mà nắm chặt Trần Kiêu, không hề buông ra chi ý. Trần Kiêu đôi mắt đau xót, nước mắt lén lút chảy xuống dưới. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười nhìn về phía Uy Viễn tướng quân. Uy Viễn tướng quân bỗng nhiên đã hiểu, hắn tiếc nuối mà lắc đầu, đi tới nói, đại trưởng công chúa ra hảo đề mục, khuyển tử nhận thua. Tần Nghị vội la lên, phụ thân, ta, Uy Viễn tướng quân đánh gãy nhi tử, nghiêm mặt nói, đi thôi, nhi tử chính trực trượng nghĩa. Hắn tin tưởng, liền tính Trường Ninh quận chúa thật sự hủy dung, bởi vì Tần gia đã cầu hôn, nhi tử còn sẽ nguyện ý tuân thủ hứa hẹn nghênh thú Trường Ninh quận chúa. Nhưng liền ở vừa mới Trường Ninh quận chúa lộ ra dung nhan khi, nhi tử hiển nhiên do dự, Định Vương lại đau lòng phẫn nộ đến liền Vĩnh Xương đại trưởng công chúa đều phải răn dạy. Đủ thấy Định Vương đối Trường Ninh quận chúa dùng tình sâu. Nếu nói ván thứ hai Định Vương thắng nhi tử là ngoài ý muốn. Ván thứ ba, Định Vương biểu hiện, xa xa đem nhi tử ném tới rồi mặt sau. Chúc mừng vương gia đạt thành tâm nguyện, chúc mừng hoàng thượng tìm được giai tức, thần cáo lui trước, Uy Viễn tướng quân hành lễ sau. Lãnh vẻ mặt phức tạp Tần Nghị rời đi, Huệ Nguyên đế trợn mắt há hốc mồm, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười đến thực vui vẻ. Gỡ xuống Trần Kiều mụ có rèm, nàng thân thủ giúp Trần Kiều gỡ xuống trên mặt tỉ mỉ ngụy trang bệnh sởi. Lộ ra Trần Kiều nguyên bản trắng nõn thủy nộn khuôn mặt. Trần Kiều lặng lẽ chiều Chu Tiềm nhìn lại, Chu Tiềm tổng cảm thấy, nàng lúc này ánh mắt rất là đắc ý, nghĩ đến chính mình vừa mới xúc động. Mà nàng vẫn luôn đang xem hắn chê cười, Chu Tiềm liền lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Người cũng chuyển qua, Trần Kiêu cúi đầu cười trộm, hai hài tử nháo tiểu tình nhân biệt nữ. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười tủm tỉm mà đối Huệ Nguyên đế nói. Hoàng thượng, đây là ta đề mục, nữ tử chọn dề, cùng nhà trai võ nghệ tài học so, càng để ý này hay không có một trái tim chân thành. Vừa mới lão lục cùng Tần Nghị biểu hiện hoàng thượng đều thấy được. Lão lục đối A Kiều một khối tình si. Liền nàng hủy dung mạo cũng không để bụng, này cục tự nhiên tính lão lục thắng, hoàng thượng nói có phải hay không, Huệ Nguyên đế nhìn xem Trần Kiều kia trương hoa dung nguyệt mạo mặt. Nhìn nhìn lại thân nhi tử không biết với ai giận dỗi tuổi trẻ khuôn mặt. Trong lòng rất là nghẹn khuất, hắn đường đường hoàng đế, thế nhưng bị thân cô mẫu bày một đạo, nhưng, kinh này một chuyện, Huệ Nguyên đế cũng coi như minh bạch. Hắn lão lục là thật sự đem Trần Kiều đặt ở đâu quả tim. Đã có hắn phía trước hứa hẹn, lại có nhi tử si tình. Huệ Nguyên đế trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc nhận, hỏi Chu Tiềm, lão lục, hôm nay ngươi thắng tỷ thí. Chậm cuối cùng một lần hỏi ngươi, ngươi thật sự nguyện ý cưới Trường Ninh quận chúa vì vương phi. Chu Tiềm banh mặt nhìn về phía Trần Kiều. Trần Kiều hơi hơi cúi đầu. Sườn mặt nổi lên mật, đau đỏ ửng, điềm mỹ mà gọi người tưởng phát qua đi cắn thượng mấy khẩu. Lại ở đắc y, Chu Tiềm nặng nề mà hô khẩu khí. Sau đó đi đến Huệ Nguyên đế trước mặt, quỳ xuống nói, nhi thần nguyện ý cầu phụ hoàng thành toàn. Chuyện tới hiện giờ, Huệ Nguyên đế còn có thể nói cái gì? Ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười tủm tỉm nhìn chăm chú hạ. Huệ Nguyên đế chỉ có thể tứ hôn. Trần Ai Lạc Định, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa muốn mang Trần Kiều hồi phủ. Không ngờ Chu Tiềm thế nhưng đuổi theo. Trưởng bối trước mặt, Trần Kiều rụt rè mà tránh ở Vĩnh Xương đại trưởng công chúa một bên. Không đi xem hắn, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa trêu ghẹo Chu Tiềm. Như thế nào, hiện tại liền phải cùng ta đoạt người. Chu Tiềm nhớ lại mới vừa rồi hắn chiều lão thái thái phát tính tình. Khụ khụ, cung kính nói, cô tổ mẫu nói đùa, ta chỉ là tưởng đưa cô tổ mẫu hồi phủ. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa hừ hừ, tiếp tục hướng cửa cung ngoại đi. Nương hai lên xe ngựa, Chu Tiềm cưỡi ngựa, thế nhưng thật sự muốn đưa các nàng hồi Võ Bình hầu phủ. Trong xe, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa buông bức màn, nhẹ giọng đối Trần Kiều nói, hắn chịu như vậy đối đãi ngươi, nương cũng yên tâm làm ngươi gả qua đi. Trần Kiều dựa đến lão thái thái trong lòng ngực, cảm kích nói, nếu không phải ngài, ta sợ là vĩnh viễn đều đợi không được ngày này. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười xoa xoa nàng đầu, lão Lục tâm cao khí ngạo, phía trước khinh thường ngươi cũng về tình cảm có thể tha thứ. Cũng may qua cơn mưa trời lại sáng, hết thảy đều đi qua. Trần Kiều gật gật đầu, nghe xe ngoại Chu Tiềm tiếng vó ngựa, đáy lòng liền có ngọt ngào một tia mà dũng đi lên. Chu Tiềm tự nhiên không phải bạch bạch đưa hai người hồi phủ. Một đường đem nương hai đưa về Vĩnh Xương đại trưởng công chúa sân. Chu Tiềm ra mặt dày đề ra cái yêu cầu. Cô tổ mẫu, ta có lời muốn cùng A Kiều nói. Vọng ngài châm trước, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cố ý đậu hắn. Liền ở chỗ này nói đi, ta cũng nghe nghe. Trần Kiều mặt xoát đỏ, Chu Tiềm anh tuấn trên mặt cũng hiện lên vài phần thiển hồng. Ánh mắt cầu xin mà nhìn chủ vị thượng Vĩnh Xương đại trưởng công chúa. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa lúc này mới cười nói, thôi, cô tổ mẫu tân được mấy thứ đồ cổ, đều tại thứ gian đa bảo các thượng phóng. A Kiều, ngươi mang vương gia vào xem, cẩn thận đừng quăng ngã. Lời này tựa hồ có khác thâm ý, Trần Kiều càng không được tự nhiên. Trước một bước nhắm hướng đông tứ gian đi đến, Chu Tiềm chiều Vĩnh Xương đại trưởng công chúa hành lễ, lập tức đi theo Trần Kiều phía sau. Bọn nha hoàn tự nhiên sẽ không đi vào chướng mắt, mà đông tứ gian rèm cửa rơi xuống hạ, Chu Tiềm liền lăng dường như phát qua đi, một tay đem Trần Kiều ôm tới rồi trong lòng ngực, gấp không chờ nổi mà muốn thân Trần Kiều. Nơi này cùng thính đường chỉ có một mảnh chi cách, Trần Kiều không dám dãy giụa, một bên quay đầu trốn tránh một bên hơi thở không xong mà nhắc nhở hắn. Ngươi đừng như vậy, mau hai năm, Chu Tiềm đừng quá nàng mặt, hung tợn mà nhắc nhở nàng. Trần Kiều không lời gì để nói, Chu Tiềm đem nàng để đến trên tường, thật sâu mà hôn lên đi, đôi tay càng là nhéo lên ngày nào đó tư đêm tưởng bông. Trần Kiều không thể phản kháng, cũng không sức lực phản kháng, giống một đầu nhất thuận theo tiểu dê con ngoan ngoãn mà cho hắn niết. Chu Tiềm muốn làm rất nhiều sự, nhưng Vĩnh Xương đại trưởng công chúa sẽ không dung túng hắn. Không bao lâu liền gọi hai người đi ra ngoài uống trà. Trần Kiều không chỗ dung thân, dùng sức đẩy Chu Tiềm, Chu Tiềm một tay nắm chặt bông, một bên ở nàng bên tai nghiến răng nghiến lợi. Ngươi cho ta chờ, đừng tưởng rằng nàng cho hắn thân mấy khẩu, hắn liền sẽ đã quên nàng cùng Tần Nghị mất đi mày lại. Hắn một bộ thu sau tính sổ tư thế, Trần Kiều rất tưởng sặc hắn một câu, nề hà thời gian địa điểm đều không đúng, Trần Kiều chỉ là chụp bay Chu Tiềm tay, bối qua đi vội vàng sửa sang lại bị hắn lộng loạn quần áo. Chu Tiềm cúi đầu nhìn xem, hắn xiêm y đảo không loạn. Chỉ là, Trần Kiều trước đi ra ngoài, mặt đỏ hồng, Vĩnh Xương đại trưởng công chúa chỉ đương cái gì cũng không biết. Kỳ quái hỏi, vương gia đâu? Trần Kiều mũi nột dường như nói. Vương gia thực thích ngài kia chỉ định diêu bình hoa. Nói là nhiều thưởng một lát trở ra dùng trà. Vĩnh Xương đại trưởng công chúa cười mà không nói. Tuổi trẻ chính là hảo a cách trương.